Chương 128, gặp lại Long Bảo Bảo. Trên hải đảo, Bảo Bảo, không cho ngươi xấu lắm, thua phải mang ta phi. Cả Ly Ân nhìn Long Bảo Bảo, duyên dáng gọi to nói. Vừa nói, cả Ly Ân một bên đi đuổi ngay. Chiêm chiếp. Một bên Hương Hương không chê chuyện lớn, ở một bên quạt gió châm lửa. Ô ô Long Bảo Bảo kêu nhỏ vài tiếng, Bạch Ngọc Long Vĩ lay động vài cái, bay đến không trung. Một bộ đắc ý tiểu dáng dấp, dòm cả Ly Ân. Ý nghĩ là, ngươi tới hoa. Ê a, ngươi dĩ nhiên xấu lắm, Hương Hương chúng ta đi. Cả Lì Ẩn nói rằng. Hương Hương gật đầu, đống nhiên biến lớn đuổi theo. Rất nhanh, biến mất ở trên hải đảo. Lưỡng đạo bạch sắc huyết ảnh, thoạt nhìn có chút diễm lệ, trên không trung trên dưới xoay quanh bay lượn. Chỉ bất quá, bởi vì tuổi duyên cớ, Long Bảo Bảo phi hành vẫn là hơi thua Hương Hương một bậc. Thực sự là không nghĩ tới, ngươi chẳng những tìm được rồi ma kiếm ạ bộ phi mảnh nhỏ, còn thu phục Đông Doanh Cửu Vi Thiên Hồ. Theo ta được biết, đây là Đông Doanh cuối cùng một con Cửu Vi Thần Hồ. Long Vận Nhi ngồi ở trên bờ cát, một đôi chân dài lộ ở bên ngoài, dưới ánh mặt trời phá lệ chói mắt. Giang Nam thu hồi ánh mắt, tận lực không nhìn về phía Long Vận Nhi. Long Vận Nhi tiểu thư, chẳng lẽ trước đây Cửu Vi Thần Hồ có rất nhiều sao? Đó cũng không phải. Long Vận Nhi lung lay đầu nhỏ, trở lại đến, Cửu Vi Thần Hồ từ xưa đến nay liền không bao lâu. Nhiều nhất số lượng hay là hàng cổ thời kỳ. Ta nhớ không lầm, chắc là bà con. Đây là ta ở di tích ghi chép trông được đến rồi. Sau đó cho tới bây giờ, mỗi một thời đại Cửu Vi Thần Hồ cũng chỉ có một con thức tỉnh rồi Cửu Vi Thần Hồ huyết mạch. Nói, Long Vận Nhi đứng lên, nơi nào đó một hồi phập phồng. Giang Nam, ngươi phải rời đi nơi này sao? Ân, Giang Nam gật đầu không có dấu diếm, ly khai lâu như vậy, còn không biết Hoa Quốc trên đại lục phát triển thế nào. Cho nên, ta phải đi về. Giang Nam nhìn một chút không trung không ngừng chơi đùa Long Bảo Bảo, cả Ly Ân cùng Hương Hương, trầm mặc một hồi lấy ra một ít trở về thành quyển trụ. Long Vận Nhi tiểu thư, đây là ta chỗ ở truyền tống quyển trụ. Ngươi và Long Bảo Bảo nếu như lời buồn chán có thể đi ta nơi đó vui đùa một chút. Giang Nam nói làm cho Long Vận Nhi một trận, nhìn một chút Giang Nam trong tay truyền tống quyển trụ Long Vận Nhi nhận. Đường phân cách Giang Nam phòng đấu giá hậu viện, Nam ca. Ngươi thực sự là thật lợi hại. Hiên Viên cuồng nhìn Giang Nam sùng bái nói, đại náo Đông Doanh không nói, còn chiếm được nhất kiện truyền thừa trang bị cùng thần thú Cửu Vĩ Hồ. Được rồi, Nam ca có thể để cho chúng ta nhìn Cửu Vĩ Thần Hồ thôi. Hắc Diễm thần thú ngươi một mực giấu giếm coi như, cái này tổng để cho chúng ta gặp gỡ đi. Có rất nhiều người muốn gả tờ một LN Giang Nam Hắc Diễm thần thú, cái tên này liệt đư NGHNG thứ nhất thần thú toàn thế giới người chơi đều hiếu kỳ vô cùng. Bất đắc dĩ là, bọn họ dĩ nhiên chưa từng thấy qua. Cũng chưa bao giờ từng thấy Giang Nam triệu hoán sứ lấy cái gì, nếu không phải là phòng đấu giá vẫn còn ở, bọn họ liền cho rằng đó là gạt người. Liên quan tới Hắc Diễm thần thú, Giang Nam cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Nếu để cho bọn họ biết kêu ba mình cả Lì Ẩn liền là sủng vật của mình phòng trừng sẽ rất xấu hổ. Cửu Vĩ thần hồ bây giờ không có ở đây ta chỗ này, bị cả Lì Ẩn, Nini các nàng ôm đi chơi. Giang Nam khoát khoát tay, nhìn Hiên Viên Cuồng trở lại đến. Như vậy à, Hiên Viên Cuồng một hồi tiếc nuối, vậy thì chờ các nàng lúc đi vào, nhìn nữa A053 đạp Giang Nam cùng Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Cuồng lúc nói chuyện, lưỡng đạo tiếng bước chân vang lên. Lấy Nam Cung Liên cầm đầu Bách Hoa Công Hội, lấy Lý Niệm Niệm cầm đầu đội ngũ, đi tới Giang Nam nơi đây. Ai u, chúng ta đại anh hùng đã về rồi. Lý Niệm Niệm nhìn Giang Nam, nhẹ giọng nói. Giang Nam ca ca, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn biểu tình như cũ, thanh âm vẫn là như vậy mềm, khiến người ta theo bản năng muốn bảo vệ. Nhìn thấy Nam Cung Liên cùng Lý Niệm Niệm, Giang Nam chính là đau cả đầu, nghiêm khắc mà nói là gặp được Lý Niệm Niệm chính là đau cả đầu. Nàng và Nam Cung Liên là cựu gia hoặc có lẽ là đối thủ cạnh tranh càng thêm thỏa đáng, thế nhưng, kinh thương thiên phú kinh người Lý Niệm Niệm đang đùa du hí bên trên quả thực hơi kém Nam Cung Liên. Vì vậy, Lý Niệm Niệm liền động bất động cầm Giang Nam làm tấm mộc. Ba ba, ca ca, mọi người mới vừa ngồi xong, hai âm thanh vang lên. Cả Lý Ân cùng Ni Ni đi đến, mọi người chỉ cảm thấy một đạo bạch quang thiểm thước, thấy hoa mắt, Giang Nam trên vai thêm một con trắng như tuyết hồ ly. Tuyết cáo trắng cũng đã cực kỳ quải, càng thêm kỳ diệu là, nàng có 9 cái đuôi cáo, thoạt nhìn vô cùng động nhân. Trong nháy mắt, trong phòng chúng nữ bị mê đảo. Cái này chính là Cửu Vĩ thần hồ sao? Thật là đáng yêu, thật là đáng yêu. Ô, ca ca, ta thật là muốn ôm một cái nàng. Cửu vĩ thần hồ nhìn mắt sáng lên chúng nữ, một cái giật mình, sau đó nhảy tới Giang Nam phía sau. Chiêm chiếp.